Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, ta nhận thua. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 tặng đậu đầu đầy mê hoặc Trần Thu Hoa. Vội vàng đi xuống học hỏi đài, đi tới phòng giải phẫu bên cạnh chuẩn bị phòng. Phát hiện Lâm Kiệt đang đổi tay thuật phục, bên cạnh còn có một cái thanh niên cô gái, giơ trong tay mấy tờ hình ảnh và hồ sơ bệnh lý tư liệu. Cung cấp Lâm Kiệt nhanh chóng xem, loại chuyện này, hắn không dám quấy rầy Lâm Kiệt, cầm một cái đứng ở bên cạnh, sớm đổi giải phẫu tốt, dùng thanh niên nam bác sĩ, chiêu tới đây, nhẹ giọng hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nguyên định bác sĩ mổ chính không phải hạ bác sĩ sao? Nam bác sĩ bình ngưng cười ý, hạ thấp giọng nói, nghe nói là hạ bác sĩ tối hôm qua cần phải một cái Tân Hải bạn cũ mời ăn một bữa hải sản bữa tiệc lớn, bụng cũng có chút không thoải mái, mới vừa rồi ở vào phòng giải phẫu trước, hạ bác sĩ nói bụng còn có chút không thoải mái. Căn cứ chịu trách nhiệm thái độ, vứt bỏ cái này một ca giải phẫu. Trần Thu Hoa có chút liễu nhiên, khẽ gật đầu một cái. Bác sĩ cũng là người, ăn ngũ cốc hoa màu, cũng là sẽ mắc bệnh. Cái này một ca giải phẫu dây dưa lúc mười mấy giờ. Hơn nữa độ khó rất lớn. Bác sĩ mổ chính nếu như tinh lực không thể tập trung, thể lực lại kém, cũng rất dễ dàng xuất hiện tai nạn y tế. Bệnh nhân kia làm sao đồng ý để cho bác sĩ Lâm chủ đao? Trước không phải một mực cự tuyệt tới. Nam bác sĩ khinh thường hừ một tiếng, nói, hắn đây là không có lựa chọn khác. Chi nhánh bệnh viện có năng lực làm cái này ca giải phẫu bác sĩ, ngày hôm nay đều có giải phẫu an bài, chỉ có lão sư còn có thời gian đón lấy. Bệnh nhân này tình huống vậy tương đối nguy cấp, động mạch chủ có nhiều phình động mạch, tùy lịch đều có thể biết tan vỡ, hơn chờ đợi một ngày thì phải thừa làm hơn một ngày nguy hiểm tánh mạng. Dưới tình huống này, hắn và thân nhân bệnh nhân chỉ có thể đồng ý lão sư chủ đao. Hừ, thật là một người may mắn. Trần Thu Hoa phụ họa nói, ừ, đúng là người có vận khí à. Vào giờ phút này, đầu người nhốn nháo học hỏi trên đài, vang lên một phiến ông ông tiếng nghị luận. Mọi người thông suốt phát hiện, vốn nên vào phòng giải phẫu Hạ Khải ca, nhưng mặc cả người liền chứa, ở mấy người đi cùng, đi tới học hỏi đài, đối mặt mọi người ánh mắt nghi hoặc, Hạ Khải ca cất cao giọng nói, ta thân thể đột nhiên có chút khó chịu, cho nên cái này một ca giải phẫu do Lâm Kiệt bác sĩ đón lấy, không có ngoài ý muốn khác mà nói, ta giải phẫu sẽ an bài vào ngày mai. Nói xong lời này, hắn đi thẳng tới học hỏi đài trước xếp, nơi đó còn lưu lại một cái tầm mắt tuyệt đẹp chỗ trống. Vốn là Lâm Kiệt giữ lại, bây giờ đổi do Hạ Khải ca liền ngồi, chẳng qua là đi theo hắn tới trước mấy người, liền tương đối thảm, còn có thể đứng. Hạ Vũ, Hạ Vũ, Hạ Vũ men theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Hoắc Quảng Hằng đứng lên, chỉ bên người một cái chỗ ngồi trống vị, nói, đây có cái vị trí, mau tới đây ngồi. Hạ Vũ do dự một chút, cân nhắc đến cái này ca giải phẫu lúc dài, vẫn là chen vào, nghe xong Hạ Khải ca nhẹ giọng giải thích cặn kẽ, ngồi ở sau lưng hắn Nhâm Mậu Thực, áo nọ gốc cao lỗi. Hạ bác sĩ, thật không phải với, quay đầu, ta liền đi truy cứu nhà kia khách sạn lớn trách nhiệm, lại dám dùng không mới mẻ hải sản lừa bịp chúng ta. Hạ Khải ca không thèm để ý nói, không cần như vậy, cái này rất có thể là ta thời gian dài không có ăn hải sản, dạ dày có chút không thích ứng duyên cớ. Hắn khẽ cười nói, tuy chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng hôm nay cái kết quả này cũng coi là tất cả lớn vui mừng. Nhâm Mậu Thực không hiểu hỏi, hạ bác sĩ, lời này vì sao rõ ràng? Hạ Khải Ca chỉ một cái phía dưới phòng giải phẫu, cười nói, không có ta cái này cái tình huống ngoài ý muốn, chắc hẳn trong vòng thời gian ngắn, sẽ không có bệnh người chọn bác sĩ Lâm là bác sĩ mổ chính. Ta cũng không có như thế nhiều có thời gian ở lại Tân Hải một mực chờ học hỏi đây. Nhâm Mậu Thực ha ha cười một tiếng, miệng không lẽ lòng nói. Quả thật, 9 giờ 10 phút, Lâm Kiệt, Trần Thu Hoa, Điền Hạng Vũ và Lô Hiểu Du tiến vào phòng giải phẫu. Làm Lâm Kiệt cầm lên dao giải phẫu một khắc kia, bao gồm Hạ Khải Ca, Nhâm Mậu Thực ở bên trong, ngồi ở đây một mảnh mấy người, câu đều là ánh mắt đông lại một cái, ánh mắt tập trung ở Lâm Kiệt lên cũng không lại di động. Cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, nội hành xem môn đạo. Đến Hạ Khải Ca, Nhâm Mậu Thực cái này một tầng thứ, ở chuyên nghiệp lĩnh vực bên trong, có thể nói chỉ từ một cái động tác đơn giản là có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Nhất là Lâm Kiệt cái này nắm chặt dao giải phẫu, cả người khí chất cũng có chút không giống, tựa hồ người bỗng nhiên thay đổi cao lớn không ít, có một loại liếc bốn phương, ngạo nghễ đứng thẳng khí thế oanh thân, nhìn Lâm Kiệt tay, ổn định như núi, không có nửa điểm do dự từ bệnh nhân bên trái ngực sườn chỗ, rạch ra một đường thật dài lưỡi đao. Hạ Khải Ca không tránh khỏi gật đầu nói, vị này bác sĩ Lâm, đúng là không chịu hư danh. Hắn không nhịn được quay đầu, nhìn về phía Hạ Vũ liền ngồi phương hướng. Chỉ gặp nàng kinh ngạc nhìn phía dưới phòng giải phẫu, tựa hồ rất là tập trung tinh thần ở học hỏi và học tập. Hạ Khải Ca trong lòng lần đầu tiên sinh ra chút hối hận. Nhiều năm qua như vậy, đối với Hạ Vũ học tập, Hạ Khải Ca một mực nhìn chăm chú rất chặt. Một bận rộn gian, hắn liền biết chỉ điểm một hai. Hắn trong lòng thầm nghĩ, tựa hồ Hạ Vũ quả thật cần một vị khác cao minh lão sư chỉ điểm. Mở ra hào phóng một chút tầm mắt và ý nghĩ, Hoắc Quảng Hằng nhẹ nhàng đụng một cái Hạ Vũ, nhẹ giọng hỏi, cảm giác thế nào, Lâm lão sư đao pháp này như thế nào? À, nha, rất tốt, rất lợi hại. Có chút mất thần Hạ Vũ, qua loa một câu lấy lệ, nhìn xem Hoắc Quảng Hằng một bên kia cao ngạn hồng, Quách Bằng, nhẹ giọng hỏi, thay đổi ta một vị kia học viên là ai? Nàng không có tới sao? Là chúng ta đệ nhất quân y danh nhân, Hạ Ước Mẫn, ngày hôm nay không có tới, lại là nàng, Hạ Vũ có chút không rõ ràng, nói, nàng lý luận thành tích mặc dù so ta đều tốt, nhưng là nàng thực hành năng lực động thủ và thực tập thành tích vậy quá kém một chút đi, lãnh đạo làm sao sẽ để cho nàng thay thế ta? Hoắc Quảng Hằng thản nhiên nói, lãnh đạo tại sao để cho nàng thay thế chúng ta còn không biết, bất quá Lâm lão sư đối với nàng đánh giá nhưng là tương đối cao, không dối gạt ngươi nói, lão sư căn cứ chúng ta riêng mình sở trường có nhằm vào tính chất cho khai trừ một cái sách một. Hạ Ước Mẫn sách một có gần 100 bộ sách chi hơn. Hơn nữa, còn muốn cầu nàng ở trong vòng 1 năm gặm xong. Nàng tính một chút, diệt trừ sách một trong 20 mấy bản là nàng trước thấy qua. Còn cần 5 ngày gặm xong một quyển sách. Căn bản không có nửa chút thời gian, có thể lãng phí, cho nên cái này một ca giải phẫu, nàng liền không có tới học hỏi. Hoắc Quảng Hằng sán như vậy cười một tiếng, nói, nếu như nàng biết cái này ca giải phẫu chủ đao, bỗng nhiên đổi thành lão sư, khẳng định sẽ hối hận chết. Nghe người một hớp một cái lão sư, hắn cái này là hoàn toàn thu được các ngươi công nhận. Hạ Vũ giọng không vui đạo, Hoắc Quảng Hằng thu liễm nụ cười. Nói, Hạ Vũ, ngươi thành tích tốt, gia thế tốt, lớn lên đẹp, học tập khắc khổ, có thể nói là mọi thứ bạt tiêm. Chúng ta cũng đều biết, trong lòng ngươi là rất ngạo khí. Bất quá lần này, cá nhân ta cho rằng, ngươi làm sai, Lâm lão sư tài hoa, không cho phép nghi ngờ, thậm chí so theo như đồn đãi còn xuất sắc hơn. Hắn chỉ một cái phía dưới phòng giải phẫu, thở dài nói, cái này một ca giải phẫu chính là chứng cớ rõ ràng. Ngươi xem Lâm lão sư sử dụng dao giải phẫu là bao nhiêu tự nhiên tự nhiên, nước chảy mây trôi, tràn đầy làm người ta say mê mị lực. Ta học hỏi qua mấy vị ngoại khoa chuyên gia giải phẫu, bọn họ cho tới bây giờ không có cho ta qua loại cảm giác này. Đây chính là giải phẫu đẹp, xinh đẹp như vậy giải phẫu, kết quả nhất định cũng là đẹp hoàn mỹ. Hạ Vũ hừ lạnh một tiếng, nói, hắn đều được trong mắt ngươi Tây Thi, tự nhiên cái gì đều là cực tốt. Hoắc Quảng Hằng cười một tiếng, không có ở đây lời nói, tỉ mỉ học hỏi Lâm Kiệt giải phẫu động tác. Lúc này, Lâm Kiệt đã lấy ra một cây nhân tạo mạch máu, chuẩn bị đưa đổi xảy ra vấn đề một đoạn động mạch chủ, dùng cho chế tạo nhân tạo mạch máu nguyên liệu, chủ yếu của sợi tổng hợp Terilen, tụ 4 Fluorine ất hy, tụ Ammoniac chỉ và thiên nhiên tăng tơ tằm. Trước mặt, nhân tạo mạch máu chủ yếu vật liệu là tụ Ammoniac chỉ. Loại này vật liệu chế tạo nhân tạo mạch máu, rời nhập thân thể con người sau đó, tổ chức phản ứng nhẹ, thân thể con người tổ chức có thể nhanh chóng tạo thành sinh mạng mới trong ngoài màng, không dễ tạo thành huyết xuyên, còn có làm người ta hài lòng xa kỳ thông suốt trước tiên. Nhưng là, nhân tạo mạch máu đối với thân thể con người mà nói thủy chung là người đã chết. Nó vẫn là biết kích thích thân thể con người mạch máu sinh ra bài dị phản ứng, còn sẽ ảnh hưởng huyết dịch ngưng huyết chức năng, giao dịch đưa tới huyết dịch đọng lại và huyết xuyên tạo thành. Cho nên trồng vào nhân công mạch máu người bệnh, còn cần dùng lâu dài vác tiểu cầu và vác ngưng huyết dược vật, thu được ích lợi tại sinh vật 3D máy in xuất hiện. Chuyên gia y học đang nghiên cứu, cầm thân thể con người tế bào dung nhập vào nguyên đoán chúng, để chế tạo ra không bị bài dị nhân tạo mạch máu hoặc bộ phận. Chẳng qua là trước mặt, cái này một mục nghiên cứu, còn chưa lấy được đột phá tính thành quả. Thay ngược động mạch chủ thuật chủ yếu giải phẫu điểm khó khăn ở chỗ nhân tạo mạch máu cùng động mạch và tất cả mạch mạch máu giống in. Cái này một ca giải phẫu, ít nhất có 6-7 cái hôn hợp điểm, bởi vì đây là động mạch, cây động mạch giống in, chảy máu áp lực lớn, đối với giống in tinh độ có cao vô cùng yêu cầu. Trong đó, sườn gian động mạch giống in còn có đặc thù yêu cầu, muốn ở trong vòng 1 giờ hoàn thành, mới có thể bảo đảm người bệnh không biết bởi vì xương sống tủy thiếu máu thời gian qua dài mà liệt nửa người. Lâm Kiệt giống in động mạch giải phẫu động tác ở bệnh bên trong cơ thể hoàn thành, tầm mắt mọi người bị nghẹt. Hơn nữa cái này thuộc về tinh tế làm việc giải phẫu, coi như tầm mắt không chịu giới hạn, mọi người vậy nhìn không rõ lắm. Bất quá, ở bàn mổ phía trên còn có mấy cái cao thanh máy thu hình. Những thứ này máy thu hình đem giải phẫu động tác chụp xuống tới, lại trải qua xử lý phóng đại, có thể rõ ràng biểu hiện ở học hỏi đài phía trên một cái cực lớn trên màn ảnh. Tất cả mọi người đều đưa cổ dài, ánh mắt lom lom nhìn chăm chăm màn ảnh lớn, nhìn đặc chế sợi tơ ở Lâm Kiệt hai tay kéo động dưới, ở thích hợp mạch máu trên vách qua lại chạy đi chạy lại. Hơn 40 phút sau đó, Lâm Kiệt giống in tốt lắm chỗ thứ nhất mạch máu, bắt đầu giống in hạ một nơi. Ngay tại lúc này, Hạ Khải Ca ra tất cả mọi người dự liệu đứng lên, nhất thời cầm không ít người sự chú ý hấp dẫn tới đây. Hạ Khải Ca hít một hơi thật sâu, nhìn phía dưới trầm ổn như lúc ban đầu, một tia không qua loa làm giải phẫu Lâm Kiệt, trầm giọng nói, cái này ca trong giải phẫu giống in lớn mạch máu kỹ thuật và thủ pháp cơ bản giống nhau. Học hỏi qua chỗ này giống in sau đó, liền có thể xác nhận bác sĩ Lâm giải phẫu tài nghệ. Hắn trầm mặc một hồi, tiếp tục nói, đến trước mắt mới ngưng, Bác sĩ Lâm tại giải phẫu ở giữa biểu hiện có thể nói hoàn mỹ. Mạch máu giống in kỹ thuật cũng là lô hỏa thuần thanh. Có thể nói Điền Phạm. Ta, lần nữa trầm mặc một hồi. Hạ Khải Ca mở miệng nói. Lần giải phẫu này tỉ thí. Ta nhận thua, tự than thở không bằng. Ngày mai chư vị không cần lãng phí thời gian. Tới học hỏi ta giải phẫu. Nói xong lời này, hắn sải bước rời đi học hỏi đài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-doung-gạch-nối-doung-gạch-nối-cong-gạch-nối-tot-gạch-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.